Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1140, đan điền tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ mình đã đem Tô Nghiên trở thành một trong những người trọng yếu nhất rồi hả? Trong lòng Dương Lỗi không khỏi nhớ tới thời điểm mình ở địa cầu, đối mặt cha mẹ trưởng bối chất vấn, không phải là như thế này ư, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh a hát, vài ngày không thấy, thực lực của ngươi lại đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, xem ra gần đây ngươi giết không ít người. Ngày đó thời điểm Dương Lỗi thay Nhạc Bất Phàm khu trừ ma khí, Tô Nghiên cũng bởi vì vấn đề tu luyện, đi vào trạng thái bế quan, đến bây giờ mới phá quan mà ra. Dương Lỗi ngay từ đầu không có chú ý tình huống của Tô Nghiên, hiện tại tinh tế xem kỹ, kinh ngạc phát hiện khí chất của Tô Nghiên đã xảy ra biến hóa rất lớn, loại biến hóa này nếu như không nhìn kỹ, sẽ không có thể nhìn ra được, nhưng tinh tế cảm thụ mà nói, lại phát hiện khí chất của Tô Nghiên biến hóa, có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Đột phá, mỹ nữ sư phụ của mình hẳn là đột phá, để Dương Lỗi có cảm giác nàng chính là trời, nàng chính là đất, nàng chính là tồn tại vô địch, đứng ở nơi đó, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể, nghĩ muốn đối phó nàng, liền muốn nổ nát vùng thế giới này, hủy diệt một phương vũ trụ này. Ta, sư phụ ta yên tâm, sư phụ ta không sao, ngươi xem ta đây không phải một điểm vấn đề cũng không có ư, trước đó Dương Lỗi đã từng cùng Tô Nghiên nói qua, mình có thể giết người đến để thăng tu vi, trước mắt tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, thoáng cái liền từ Đại La Kim Tiên cảnh giới, đạt đến chuẩn thánh cấp 1, tốc độ này quá kinh người, cũng khó trách Tô Nghiên sẽ như thế. Hừ, hiện tại không có vấn đề, về sau vấn đề liền lớn hơn, ngươi thành thật một chút, tới đây cho ta. Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng, chừng Dương Lỗi một chút nói. Ta cái gì ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta động thủ hay sao? Gặp Dương Lỗi còn muốn nói gì nữa, Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lợi kiếm, để Dương Lỗi không dám nhìn thẳng. Dương Lỗi gặp Tô Nghiên như vậy, không khỏi cười khổ, không biết làm sao phải đi tới. Tới gần Tô Nghiên, chỉ thấy tay phải trắng nõn như ngọc kia của Tô Nghiên giữ ở cổ tay mình, một luồng pháp lực ôn hòa đi vào trong cơ thể mình. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, sư phụ của mình quả nhiên không đơn giản, độ tinh thuần cùng chất lượng của cổ lực lượng này so với nguyên lực của mình cũng cao hơn gấp mấy trăm lần, cái này thật lợi hại, lẽ nào cái này là chuẩn thánh cùng ngụy thánh, hoặc là đại đạo thánh nhân chênh lệch sao? Tô Nghiên đem pháp lực đi khắp toàn thân Dương Lỗi, sau đó lông mày càng nhăn càng sâu, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Điều này làm cho Dương Lỗi ngược lại là hơi kinh ngạc rồi. Thật lâu, Tô Nghiên mới nhìn Dương Lỗi nói. Đan điền của ngươi có phải đã từng bị hao tổn qua hay không? Sư phụ, ngươi, làm sao ngươi biết? Dương Lỗi nhìn xem Tô Nghiên, kinh ngạc hỏi. Sư phụ, đan điền của ta ở thời gian rất sớm, bởi vì bị hạ dược, dẫn đến kinh mạch, đan điền đều bị phế sạch, chẳng khác gì là một phế nhân, nhưng mà sau đó có kỳ ngộ, toàn thân bị dịch kinh tẩy tủy, dục hỏa trùng sinh, cho nên mới có thể tu luyện, sư phụ như thế nào cha xét ra? Dương Lỗi cũng không thể phát hiện đan điền mình còn có vấn đề, mà Tô Nghiên là thế nào nhìn ra được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trước đó Tô Nghiên cũng tra xét thân thể của mình cũng không có phát hiện vấn đề gì, lúc này đây, Tô Nghiên rõ ràng xem ra đan điền bản thân đã từng bị hao tổn, xem ra thực lực sư tôn này của mình, hoàn toàn chính xác đã có tiến bộ cực lớn, nhưng mà, để Dương Lỗi hiếu kỳ chính là, sư phụ đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Nếu như không phải tu vi của ta có chỗ đột phá, là không thể tra ra đan điền ngươi xuất hiện vấn đề. Tô Nghiên nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi bây giờ không thể tiếp tục tu luyện công pháp của ngươi rồi, nếu như ngươi ở dưới tình huống đan điền không có triệt để khôi phục, tiếp tục không hề cố kỵ sử dụng loại phương pháp kia đến để thăng tu vi của mình mà nói, đan điền của ngươi sẽ triệt để phế bỏ, đến lúc đó, ngươi sẽ biến thành phế nhân. Chuyện này, điều này sao có thể? Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Tô Nghiên, đan điền phế bỏ, mặc dù nói thực lực của mình cũng không phế bỏ toàn bộ, nhưng nói như vậy, ảnh hưởng đối với mình còn là rất lớn, một khi không có đan điền, vậy thì ý nghĩa nguyên lực của mình đã mất đi chỗ an thân, một khi loại tình huống này phát sinh, mình thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Vốn cho là mình dịch kinh tẩy tủy thoát thai hoán cốt, sau đó sẽ không còn loại gian nan khổ cực này, không nghĩ tới, đan điền của mình rõ ràng còn có tai họa ngầm, điều này làm cho Dương Lỗi có chút không biết làm sao, nhưng mà rất nhanh Dương Lỗi lại một lần nữa bình tĩnh lại, bây giờ vẫn không có phát triển đến mức thuốc không thể cứu kia, hơn nữa hẳn là có thể tìm được biện pháp giải quyết đấy. Không có gì không có khả năng, bởi vì công pháp tu luyện của ngươi kỳ lạ, chất lượng mật độ của nguyên lực so với tiên nguyên lực bình thường mạnh hơn nhiều lắm, đan điền của ngươi lại có tai họa ngầm, cho nên tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh, thực lực gia tăng càng nhanh, như vậy đan điền của ngươi tổn hại cũng sẽ càng nhanh, nếu như không dừng lại mà nói, như vậy ngươi ở không lâu sau sẽ bởi vì đan điền vỡ tan mà dẫn đến bạo thể bỏ mình. Tô Nghiên nhìn xem Dương Lỗi nói, sư phụ, ngươi có biện pháp đúng không? Dương Lỗi nhìn xem Tô Nghiên, nếu như Tô Nghiên có biện pháp giải quyết vấn đề này mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt. Đối với Dương Lỗi mà nói, bây giờ mặc dù mình có, nhưng lại không có cách nào giải quyết vấn đề này, chí ít ở bên trong hệ thống hiện tại, không có phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng mà, nếu như tăng lên một cấp bậc mà nói, như vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nghe được Dương Lỗi nói, nhìn xem ánh mắt mong đợi cai của Dương Lỗi, thần sắc Tô Nghiên tối sầm lại, tuy rằng mình tra ra đan điền của Dương Lỗi tổn hại, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như Dương Lỗi không có dịch kinh tẩy tủy, không có thoát thai hoán cốt mà nói, đúng là còn có biện pháp có thể làm được, nhưng bây giờ Dương Lỗi đã từng có một lần thoát thai hoán cốt chữa trị đan điền rồi, hơn nữa bây giờ thực lực của Dương Lỗi đã đạt đến tình trạng như vậy, tăng thêm nguyên lực trong đan điền hắn thật là bá đạo, nhục thể của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đan điền lại vô cùng yếu ớt, một khi nguyên lực của Dương Lỗi đạt đến một điểm tới hạn, như vậy đan điền không thể chịu đựng nguyên lực chất lượng cao kia, đến lúc đó sẽ phá tan đan điền trói buộc, lúc này, liền triệt để không có cách nào rồi. Cách chương.